lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485, Dương Tiễn. Đi ra chịu đánh, suy nghĩ kỹ một chút, Lưu Trầm Hương thật sự thảm, từ nhỏ đã không có rồi mẹ. Cái này mẹ vẫn là chính mình cứu cứu cưỡng ép mang đi. Cứu cứu cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Đừng nói là cứu cứu bản nhân, liền xem như thủ hạ, Lưu Trầm Hương đều căn bản đánh không lại. Hết lần này tới lần khác Lưu Trầm Hương lại đi lên rồi cứu mẹ đến báo thù con đường. Con đường này lại để lộ ra rõ ràng ác ý liên quan tới Bảo Liên Đăng. Mọi người tương đối quen biết có tiếng phiên bản bên trong. Lưu Trầm Hương cuối cùng có thể phá núi cứu mẹ là có rất nhiều người cung cấp trợ giúp, ví dụ như các lộ thần tiên, trong đó trọng yếu nhân vật chính là Tôn Ngộ Không. Có chút phiên bản bên trong, hắn vẫn là Lưu Trầm Hương sư phụ, nhưng ở cái này thế giới nhiệm vụ, Lưu Trầm Hương hiển nhiên không có vận tốt như vậy khí. Không có các lộ thần tiên, càng không có Tôn Ngộ Không. Hắn con đường tu luyện là Kim Đại Thăng đưa vào môn. Lưu Trầm Hương xưng hô hắn là sư phụ, nhưng biểu hiện ra tương đương lạnh lùng, thậm chí là một tia căm thù. Kim Đại Thăng cũng không nguyện ý thừa nhận giữa hai người quan hệ. Năm đó hắn cùng Lưu Trầm Hương tiếp xúc, rõ ràng dùng rồi thân phận giả. Vẫn là Lưu Trầm Hương căn cứ cảm giác, hơi thăm dò rồi một chút. Ở dưới loại tình huống này, Kim Đại Thăng không có phòng bị, bị hắn lừa dối rồi đi ra, bất đắc dĩ mới thừa nhận xuống tới. Đối với cái này Kim Đại Thăng giải thích là, hắn Kim Đại Thăng đối Dương Tiễn trung thành tuyệt đối, đã nhưng Dương Tiễn thái độ là cứu cứu không đau. Hắn cũng không tốt tỏ rõ thân phận, nhưng thật là thế này phải không? Nên biết rõ, Lưu Trầm Hương phụ thân, Lưu Ngạn Xương ở một hệ liệt sự tình bên trong cơ bản thao tác là cực kỳ vô dụng là thư sinh. Hắn chỉ muốn mang lớn Lưu Trầm Hương đồng thời qua người bình thường bình tĩnh sinh hoạt. Không có, ta muốn nghịch thiên đồ thần đoạt lại ta lão bà, hào tình tráng trí. Thậm chí ở Lưu Trầm Hương tu luyện sau, cũng không nguyện ý tu luyện. Coi như, ta lão bà chết rồi, thái độ. Có thể nói hắn nhìn thoáng được, cũng có thể nói hắn mềm yếu. Dạng này lão cha mang theo. Nếu như không có Kim Đại Thăng nhúng tay trong đó, dạy Lưu Trầm Hương tu luyện, Lưu Trầm Hương nhưng chưa chắc sẽ đi lên bây giờ con đường. Mà đi lên con đường này Lưu Trầm Hương, cùng Ngũ Phương Thiên Đế là địch. Hắn, nhưng thật ra là Kim Đại Thăng đối phó Ngũ Phương Thiên Đế công cụ người. Kim Đại Thăng mượn Lưu Trầm Hương tay, thân phận đặc thù của hắn, tới đối phó Ngũ Phương Thiên Đế. Cũng xác thực cho Ngũ Phương Thiên Đế tạo thành một chút phiền toái. Lưu Trầm Hương chính mình hiển nhiên cũng ý thức được này một điểm. Bất quá lúc kia, Lưu Trầm Hương đã sớm cùng thần tiên oán hận chất chứa đã sâu. Chính mình bằng hữu, đồng bạn đều chết ở rồi thần tiên thủ bên trong. Song phương tự nhiên không có khả năng tốt rồi. Lưu Trầm Hương, hành động cương lĩnh. Cũng từ cứu mẹ biến thành rồi báo thù. Nếu có thể, Lưu Trầm Hương nói không chừng liền Kim Đại Thăng đều muốn cùng một chỗ đỗi chết. Chứ bát giới đập rồi đập Lưu Trầm Hương bả vai. Cứu cứu không đau đại chất tử. Dù là ý thức được này một điểm, cũng đơn giản báo thù đối tượng bên trong nhiều rồi một cái Kim Đại Thăng mà thôi. Quả thực chính là công cụ con người khi còn sống. So sánh với cái nào đó họ Lý công cụ người, ngẫu nhiên còn có ngon ngọt nếm thử. Lưu Trầm Hương thật sự cái gì đồ chơi cũng không có. Bắp đùi trên viết mấy cái thảm chữ cũng không quá phận. Lưu Trầm Hương ngược lại là một mặt lạnh lùng. Hắn nhưng không có nhiều như vậy hối hận, hận thiên bất công cảm xúc, hoặc là nói đã sớm ai oán qua rồi. Hiện tại đã là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, tuổi tác, rồi, hắn là một cái người báo thù. Đối Kim Đại Thăng, cũng không khả năng hô to, người trước kia tại sao phải hố ta? Loại hình nói, hắn chỉ là nhìn hướng đường lạc, chờ đợi vị này quyết định. Này tóc trắng hòa thượng mới là hết thảy mấu chốt. Lưu Trầm Hương đã nhận rõ hiện thực, lấy chính mình thực lực, báo thù một chuyện chỉ sợ vô vọng. Vừa rồi chiến đấu, hắn đều nhìn ở trong mắt, chính mình nhúng tay trong đó, cũng chỉ có thể liều cái ngũ đế một trong thụ thương hắn bỏ mình, cuối cùng kết cục. Trừ phi tiếp tục tu luyện, mà vấn đề ở chỗ, hắn trở nên mạnh mẽ đồng thời, ngũ phương thiên đế mở rộng địa bàn, cũng trở nên mạnh mẽ, đồng thời còn ở áp xúc hắn mạnh lên không gian. Nếu như đây là thi đua nói, Lưu Trầm Hương hắn là không chạy nổi ngũ phương thiên đế. Khởi điểm thật kém quá nhiều rồi. Không phải đơn thuần thiên phú tài tình hoặc là mưu lược có thể đền bù. Đồng dạng, Kim Đại Thăng cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Hắn đấu không lại ngũ phương thiên đế. Gửi hy vọng ở đường lạc. Kim Đại Thăng tiến tới trả lời mới vừa rồi không có lại được đến trả lời vấn đề. Này năm cái gia hỏa. Ở chân trời đều có một tòa thiên cung. Vậy liền là hang ổ. Không cần. Đường lạc ngăn cản Kim Đại Thăng nói tiếp. Bọn hắn muốn trở về rồi. Kim Đại Thăng sững sờ. Thì ra là thế. Ngao Ngọc liệt ngã là nghĩ đến. Núi đen hiện lên. Dương Tiễn, Dương Thiền hai người lại như cũ không chịu đi ra. Như vậy này núi đen rất có thể là ngũ phương thiên đế mang ra đến. Không phải Dương Tiễn bọn hắn tự nguyện đi ra. Bằng không mà nói, núi đều xuất hiện rồi. Dứt khoát rời núi đi rồi. Còn nhăn nhăn nhó nhó làm gì à? Ngũ đế mang ra chỗ dựa, cũng mang ý nghĩa bọn hắn tức sẽ trở về. Tựa hồ là vì rồi cố ý phối hợp đường lạc nói. Vừa mới nói xong, chân trời thì có năm đạo đỏ, vàng, đen, trắng, xanh các loại lưu quang bay tới, trong nháy mắt rơi vào núi đen bên cạnh, quang mang tán đi, cho thấy nó bộ dáng không phải mấy lần trước nhìn thấy hương hỏa hóa thân, mà là năm tôn khổng lồ yêu thân, như là núi nhỏ đồng dạng. Hắc đế Ngô Long, bản thể là một cái to lớn màu đen ngô công, một nửa thân thể chui vào đến dưới mặt đất, một nửa khác giống như là uốn cong liêm đao. Nhắm ngay đường lạc bọn hắn. Xích đế Đái Lễ, bản thể chính là một cái chó lớn màu vàng đất, trừ rồi thân hình phá lệ khổng lồ, còn có một đôi răng nhọn chui ra miệng mồm, giống như là kiếm sỉ hổ răng nanh bên ngoài, còn lại nhìn qua liền là điển hình nông thôn chó. Thanh đế Dương Hiển, tóc dài rủ xuống, một đôi hoàn chỉnh sừng đâm về trời xanh, là một cái to lớn dê rừng. Bạch đế Thường Hạo thì là một đầu bạch xà. Một đầu hai đầu bạch xà. Không phải phân nhánh mở hai cái đầu rắn, mà là kết thúc công việc các là một cái đầu rắn. Để người hoài nghi con hàng này là đến cùng là dùng cái nào đầu ăn cùng với bài tiết. Có thể là dị chủng trời sinh, cho tới bây giờ ăn hết không sót. Hoàng đế Chu Tử Chân là một đầu lợn rừng. Hai hàng răng nanh từ dưới hàm duỗi ra, mỗi sắp xếp ba cái, thậm chí đều mặc rồi hàm trên da thịt, lưu lại sáu cái hang lớn, nhìn qua có chút kỳ quái. Ngũ phương thiên đế, rốt cục hiển lộ ra rồi bọn hắn nguyên hình. Nói như vậy, yêu quái nguyên hình, không thể tuyệt đối nói là bọn hắn mạnh nhất, chí ít cũng là bọn hắn cuồng bạo nhất, hoàn toàn liều mạng trạng thái. Làm bộ dối trá tiểu nhân, hiện tại còn muốn lấy chân quân sẽ nhớ tới tình cũ cứu các ngươi. Nhìn thấy năm người bộ dáng, Kim Đại Thăng khinh thường mà hư lạnh rồi một tiếng. Ngũ phương thiên đế đi lên thần đạo về sau kỳ thực đã sớm cởi ra rồi yêu thân, triệt để ngọn nguồn cùng yêu không quan hệ. Bọn hắn đem bản thân mình yêu thân luyện thành rồi đặc thù pháp bảo, tại thời điểm cần thiết, liền có thể lấy vào chú trong đó, phát huy ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Bất quá đồng dạng, Nếu như bọn hắn bị xử lý nói, trả ra đại giới cũng là to lớn, cùng tức giáng lâm hương hỏa hóa thân bị hủy nghiêm trọng giống nhau. Bởi vì vừa rồi đường lạc đã hủy đi rồi ngũ phương thiên đế bỏ ra đại lực khí hương hỏa hóa thân. Bây giờ, bọn hắn chết lại một lần nói, tốt nhất kết quả cũng là sắp chết, chỉ có thể dựa vào hương hỏa chi lực kéo dài hơi tàn. Sau đó, chỉ cần lại hủy đi bọn hắn một chút đền miếu, ngũ phương thiên đế nhất định phải chết. Ngũ phương thiên đế chỗ lấy loại này tướng mạo lại xuất hiện. Một mặt là vì rồi có thể đánh, thậm chí so vừa rồi hương hỏa hóa thân càng có thể đánh. Cuối cùng liều mạng thủ đoạn, một phương diện khác, có lẽ là như là Kim Đại Thăng nói tới, lấy bọn hắn lúc đầu bộ dáng xuất hiện, Dương Tiễn nếu như nhớ tới tình cũ, hẳn là sẽ ra tay. Nếu như Dương Tiễn ra tay, vậy bọn hắn liền có thể thắng, Kim Đại Thăng mới có thể nói bọn hắn là làm bộ dối trá tiểu nhân. Sư phụ, Chư Bát Giới tiến lên trước một bước, chủ động xin đi giết giặc. Cuối cùng Dương Tiễn động thủ thật, tốt nhất vẫn là để sư phụ giữ lại một chút. Dương Tiễn cũng không phải cái gì có thể tùy tiện đánh phát A Miêu A Cầu. Không cần, Đường Lạc cười rồi một chút, lui về phía sau, để vi sư đến, vừa rồi nhưng chả không có tận hứng. Hiện tại tiếp tục, nói đến, những này yêu thân nhưng so hương hỏa hóa thân nhịn đánh nhiều rồi. Ngươi bày trận, đừng cho bọn hắn chạy thế là được. Vừa dứt lời, Đường Lạc đã biến mất không còn tăm tích. Lại xuất hiện địa phương, đã là hoàng đế trước mặt. Không phải đặc biệt tuyển định mục tiêu, vẻn vẹn bởi vì hoàng đế Chu Tử chân nguyên hình lớn nhất. Đối mặt Đường Lạc không giảng đạo lý đột nhiên tập kích, Chu Tử chân hiển nhiên đã có chuẩn bị. Hắn trong nháy mắt mở ra cái miệng, miệng to như chậu máu che phủ mà đến, thay thế thiên cùng địa, đem Đường Lạc nuốt vào trong đó. Này một thanh, so với côn bằng một thanh chỉ có hơn chứ không kém. Giống như Đường Lạc chủ động đụng vào, nhưng mà không có chờ Chu Tử Chân có càng nhiều hành động, ví dụ như đem Đường Lạc tiêu hóa ở trong bụng, một giây sau hắn rộng lượng sống lưng nổ bể ra đến, lượng lớn máu thịt da lông bay trên trời không, nương theo bay ra còn có một cây to lớn xương sống lưng. Đường Lạc phá thể mà ra, liền cùng bị Chu Tử Chân một ngụm nuốt xuống như thế đột ngột, trực tiếp trọng thương Chu Tử Chân. Thế nhưng là ngay tại Đường Lạc xuất hiện trong nháy mắt, một đạo màu đỏ tia sáng chớp mắt đã tới, có thể nói đã dán tại rồi Đường Lạc bên thân, còn kém đem lực lượng triệt để phát tiết ra ngoài rồi. Quang mang bên trong là một cái hình tròn hạt châu, đó là Xích Đế Đài Lễ Cẩu Bảo, phun ra thương người, uy lực vô cùng. Nữa không trung Đường Lạc, chân phải hóa thành một đạo tàn ảnh, một cước quất vào Đài Lễ Cẩu Bảo bên trên. Cẩu Bảo giống như là một cái bị toàn lũy đả kích bên trong bóng chày, lấy càng nhanh tốc độ bay ra ngoài, bay về phía Thanh Đế Dương Hiển. Lúc này đồng thời, Đài Lễ phát ra một tiếng so với bị người hung hăng đạp một chút chó cái đuôi còn thê thảm hơn mấy lần kêu rên. Cái đuôi đều kẹp lấy nâng lên, đầu tựa vào rồi đất trên. Màu đỏ cẩu bảo ở Đường Lạc một cước kia dưới đã tiếp cận vỡ vụn biên giới. Đái Lễ thương không thể so với cõng lên một cái động lớn, cột sống đều bị oanh ra ngoài thân thể Chu Tử Chân muốn nhẹ bay ra ngoài. Cẩu bảo bị Thanh Đế Dương Hiển định ở giữa không trung, bên trong một đạo trắng bên trong mang theo một tia thanh y ánh sáng từ hắn trong miệng phun ra. Cẩu bảo ở bên trong quay tròn mà xoay tròn lấy, đồng thời không ngừng mà rơi xuống mảnh vỡ. Dương Hiển so sánh may mắn, bởi vì hắn phun ra xanh trắng chi quang cũng không phải là nhằm vào cẩu bảo mà đến, mà là vì rồi định trụ Đường Lạc, thuận tiện tiếp xuống đến công kích. Nếu như là vì rồi định trụ cẩu bảo, phản ứng của hắn tịnh không đủ lấy để hắn cản xuống một kích này. Kết quả là sai có lỗi chiêu. trước giờ động khẩu, tránh khỏi bị Cẩu Bảo đả thương hạ tràng. Ngắn ngủi vừa đối mặt, Ngũ Phương Thiên Đế liền trọng thương hai người, mà Đường Huyền Trang nhìn qua không hư hao chút nào. Vô luận là bị Chu Tử Chân nuốt vào trong bụng, vẫn là cùng Cẩu Bảo đụng nhau, đều không có làm bị thương hắn. Thưa xuống ba vị, cũng không có vì vậy lùi bước. Hai đầu rắn Bạch Đế Thường Hạo, Ngô Công Hắc Đế Ngô Long đồng thời uốn éo khổng lồ không thiếu tu sửa dài thân thể. Rắn, trùng thân thể, có thể làm cho vô số người phát ra hoảng sợ thét lên. Bọn hắn há miệng, phun ra hai đạo nồng đậm vô cùng xương đen, đem Đường Lạc bao phủ. Tiếp lấy, bọn hắn thân thể cao lớn bỗng nhiên thu nhỏ, chui vào xương đen ở giữa. Xương đen là độc, cực kỳ mãnh liệt kịch độc, cũng tương tự có thể mất phương hướng cảm giác, thậm chí ngay cả chính mình tồn tại đều khó khăn lấy cảm giác đến. Gần như tước đoạt ngũ giác, Thường Hạo cùng Ngô Long thu nhỏ thân thể. Ở hoàn cảnh như vậy dưới, phát ra công kích mới là nguy hiểm nhất, chí mạng nhất. Rất nhiều người liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Bất quá lần này liền chết như thế nào cũng không biết rõ, lại trở thành bọn hắn. Cuồng bạo vô cùng lực lượng từ xương đen trung tâm bạo phát đi ra, như là vô số lưỡi dao, trong nháy mắt đem xương đen xé rách, xé thành thủng trăm ngàn lỗ, trong chốc lát liền không cách nào thành hình. Đồng thời, bị lực lượng kia xé rách còn có Ngô Long cùng Thường Hạo nhào vào đến xương đen bên trong, tới gần Đường Lạc, còn không có làm được đến phát động vào công, bọn hắn liền bị toàn chỗ không có cuồng bạo công kích. Trước mặt mỗi một tấc không gian đều bị lực lượng đáng sợ bao phủ, thân thể bị oanh nát, xé rách, bọn hắn thậm chí cũng không biết rõ Đường Lạc là làm sao tìm được bọn hắn vị trí. Sự thực trên, Đường Lạc cũng không có tìm được hai người vị trí. Xương đen hoàn toàn chính xác ở rất lớn trình độ trên quấy nhiễu hắn cảm giác, để hắn khó mà tìm tới địch nhân. Cho nên Đường Lạc lựa chọn rồi một cái biện pháp tương đối đơn giản. Toàn phương vị vô tử sừng không hạn chế không sai biệt bao trùm thức công kích. Quản nó trộm tập sẽ từ chỗ nào tới đây đều không trọng yếu. Lấy không khác biệt công kích thay thế phòng ngự, Ngô Long cùng Thường Hạo đụng phải họng súng trên, hạ tràng so đái lễ, Chu Tử Chân còn thê thảm hơn mấy phần. Yêu Ân nguyên hình cường đại lực phòng ngự ở Đường Lạc công kích phía dưới không có phát huy càng lớn tác dụng, ngạnh sinh sinh bị đánh nổ, xương đen tán đi. Đường Lạc nhìn hướng Thanh Đế Dương Hiển, một cái dậm chân, dưới chân mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một cái hố sâu. Hắn xuất hiện ở Dương Hiển to lớn dê đầu nghiêng phía trên, một chưởng rơi xuống, Dương Hiển lại phun ra một đạo xanh trắng chi quang, lại cũng chỉ có thể trì hoãn Đường Lạc bàn tay rơi xuống tốc độ. Cuồng bạo vô cùng lực lượng không phải hắn có thể hoàn toàn định chủ. Hai mắt, miệng mũi bên trong đã tràn ra máu tươi, chân trước một cong, đã quỳ gối rồi đất trên. Một hồi đất rung núi chuyển, không có cái gì kỹ xào, cũng không có cái gì đầu trí đầu dũng. Đường Lạc cứ như vậy ngạnh sinh sinh lấy tuyệt đối lực lượng đánh nổ ngươi. Mắt thấy Đường Lạc bàn tay liền muốn rơi vào Dương Hiển dê rừng đầu trên, nguyên bản không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì phản ứng núi đen, một đạo hàn quang từ bên trong xuất hiện, hàn quang mặt trong một thanh cán dài vũ khí, mang theo xâm nhiên sắc bén chi ý, đánh úp về phía Đường Lạc. Tập trung nhìn vào, chính là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, Hiển Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn chiêu bài vũ khí. Nữa không trung, Đường Lạc thân thể nhất chuyển, xanh trắng chi quang vỡ vụn, dưới chân Dương Hiển phát ra một hồi gào thét, trên thân các nơi bạo liệt lên tiếng vang, tứ chi hoàn toàn bẻ gãy, hung hăng ngã tại đất trên. Thần thông bị Đường Lạc lấy cường hoành, lực lượng cuồng bạo phá vỡ, hắn lọt vào phản vệ đồng dạng bị trọng thương. Nữa không trung xoay người đường lạc, thì là đưa tay chộp một cái. Tam tiêm lưỡng nhận đao bên trong lưỡi dao bị hắn chộp vào trong tay. Lưỡi đao cán dài run nhè nhè, lại không cách nào tiến thêm. Chân chính làm bị thương đường lạc. Ha ha ha ha. Đường lạc nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, phát ra tùy ý tiếng cười. Dương Tiễn, đi ra chịu đánh. Yêu tăng cuồng thái, hiển lộ không thể nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.